Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 431, Lang Gia Bảng Thử Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tác điện ảnh thành một cái đoàn phim. Đóng máy, tiếng hoan hô vang lên. 10 phút sau, Hám Thư Văn kéo mỏi mệt thân mình, biểu tình đờ đẫn hướng khách sạn đi đến. Giống đóng máy cảnh tượng như vậy, Hám Thư Văn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, trong lòng đều có chút chết lặng. Ở giới giải trí lăn lộn hơn 20 năm, diễn 58 cái tướng quân, chính là liền cái nhị tuyến diễn viên cũng chưa đi vào. Hắn liền không rõ, bằng hắn kỹ thuật diễn như thế nào chính là hỗn không ra đâu. Giống này bộ trong phim nam, nữ chính, kia kỹ thuật diễn quả thực có thể dùng khó coi tới hình dung. Nhưng kia thì thế nào? Nhân ra sau lưng có nhà đầu tư duy trì, làm theo có thể diễn vai chính. Này liền giống như trên mạng câu kia lưu hành ngữ nói. Nhân ra có rất nhiều bối cảnh, mà chính mình lại chỉ có bóng dáng. Hám Thư Văn vừa mới trở lại khách sạn, trong túi di động liền vang lên. Mở ra vừa thấy, là chính mình người đại diện Trương Tiết điện thoại. Đừng nhìn Hám Thư Văn hỗn chẳng ra gì, nhưng ít nhất cũng là cái tam tuyến minh tinh, gia nhập một cái tam lưu giải trí công ty. Tuy rằng không có tài xế, bảo tiêu, trợ lý linh tinh, nhưng người đại diện vẫn phải có. Cứ việc chỉ là cái mới vào nghề tuổi trẻ nữ hài. Hám Thúc, người muốn đỏ, Trương Tiết ở trong điện thoại kích động mà nói. Hám Thư Văn ha hả cười, nói, Tiểu Tuyết, nói đi, lần này lại là cái nào đoàn phim muốn người. Ta trước nói hảo, ta đánh chết đều không diễn tướng quân. Đối với Tiểu Tuyết, Hám Thư Văn còn là phi thường thích. Cô gái nhỏ này vừa mới tiến vào vòng, thanh thuần đáng yêu, đối bên trong quy tắc vẻ mặt ngây thơ. Rất nhiều thời điểm còn cần chính mình đối nàng đề điểm. Nhưng nàng tâm thái phi thường hảo. Có người trẻ tuổi một cổ đua kính cùng nhuệ khí. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Hám Thư Văn liền cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi. Trương Tiết hì hì cười, nói, Hám Thúc, xào, này thật đúng là một cái tướng quân. Bất quá, đây là một cái không giống nhau tướng quân. Chúc mừng ngươi, Hám Thư Văn tiên sinh. Ngài bị ta thần tượng đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng nhìn trúng. Biểu diễn hắn phim mới Lang Gia Bảng chung vai chính chi nhất. Hắn muốn cho ngươi hậu thiên buổi chiều 3 giờ đi Yến Kinh Kim Bảo Đảo khách sạn lớn thử kính. Ngài có đi hay không? Vai chính, Hám Thư Văn ngẩn người. Tiếp theo trên mặt một trận mừng như điên. Hắn cưỡng chế trụ trong lòng vui sướng. Nói, Tiểu Tuyết, ngươi nhưng đừng gạt ta. Thật là Tiêu Vân Hải tiên sinh. Cái kia đạo diễn chân hoàn truyện, Salad phiền não, chung cư tình yêu Tiêu Vân Hải tiên sinh. Trương Tiết đạo, không sai, chính là hắn, đương kim giới giải trí nhất tài hoa hơn người Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Hám Thúc, Vân Hoàng điện ảnh kịch là tạo tinh nối thẳng xe. Không nói cái khác, đơn nói vị kia yên lặng 7 năm Trương Hân Di. Chính là bởi vì diễn chân hoàn truyện Trung Hoa Phi. Một lần là nổi tiếng. Hiện tại đều là minh tinh hạng nhất. Quảng cáo, thông cáo, diễn ước, một cái đều không ít. Ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc được lần này cơ hội nha. Ta tương lai hạnh phúc sinh hoạt phải nhờ vào ngươi. Hám Thư Văn nói, yên tâm đi, bằng ngươi Hám Thúc kỹ thuật diễn. Nhất định không thành vấn đề. Treo điện thoại, Hám Thư Văn nắm chặt nắm tay. Bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Đem vừa mới trở về bạn cùng phòng khiếp sợ. Lão Hám, người nổi điên đâu? Qua 2 ngày, Hám Thư Văn cùng Trương Tiết đi tới Yến Kinh. Vì có thể cho Tiêu Vân Hải lưu lại một ấn tượng tốt. Trương Tiết dẫn hắn đến Hạo Vũ chuyên bán trong tiệm. Vì hắn chọn một bộ màu đen Âu phục. Hám Thư Văn nhìn đến mặt trên giá cả. Nói, Tiểu Tuyết, tính, này quần áo quá quý. Trương Tiết cười nói, Hám Thúc. Ta nói cho ngươi, này Hạo Vũ phục sức người phát ngôn chính là Vân Hoàng. Mặc kệ tham dự cái dạng gì hoạt động, hắn đều là xuyên cái này thẻ bài quần áo. Bởi vậy, người ăn mặc cái này quần áo đi thử kính, ít nhất có thể được đến Vân Hoàng một tia nhận đồng cảm. Nói xong, Trương Tiết từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Đối phục vụ nhân viên nói, Tiểu thư, liền này bộ, hám thư văn vừa nghe, vội vàng nói, Tiểu Tuyết, như thế nào có thể hoa ngươi tiền? Ta nơi này có, Trương Tiết cười nói, hám thúc, này liền xem như ta hôm nay cho ngươi quà sinh nhật đi. Chờ ngươi đỏ, cũng không thể đem ta cấp ném xuống. Hám thư văn lúc này mới nhớ tới hôm nay là chính mình sinh nhật. Trong lòng rất là cảm động. Nói, Tiểu Tuyết, cảm ơn, giữa trưa, hai người tìm cái tiệm cơm. Đơn giản ăn một bữa cơm. 2:30. Hám thư văn cùng Trương Tiết đi tới Kim Bảo Đảo khách sạn lớn lầu 2. Gì, như thế nào như vậy an tĩnh nha? Vân Hoàng Tân phiến thử kính. Không phải hẳn là biển người tấp nập sao? Trương Tiết kinh ngạc nói. Hám thư văn nhíu nhíu mày. Nói, Tiểu Tuyết, chúng ta không phải là bị lừa đi. Trương Tiết đạo, không có khả năng. Đây là chúng ta lão tổng tự mình gọi điện thoại thông chi ta. Sao có thể là gạt chúng ta đâu? Đúng lúc này, một người tuổi trẻ người đã đi tới. Từ trong túi lấy ra ảnh chụp đối chiếu một chút. Nói, ngài chính là hám thư văn tiên sinh đi. Hám thư văn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta chính là, cái kia người trẻ tuổi vươn tay tới. Nói, người hảo, ta là Vương Thành. Hám thư văn cùng hắn nắm tay. Trương Tiết chỉ vào Vương Thành. Nói, người có phải hay không ở chân hoàn truyện trung đóng vai Càn Long cái kia Vương Thành? Vương Thành gật gật đầu. Cười nói, không sai, ta cũng là lại đây thử kính. Đồng thời cũng là các ngươi tiếp đãi nhân viên. Trương Tiết đạo, lấy ngươi cùng Vân Hoàng quan hệ, còn cần thử kính sao? Vương Thành cười khổ nói, Tiêu đạo cũng không phải là cái loại này nhân tư phế công người. Một khi không thích hợp, đừng nói ta, ngay cả Triệu Uyển Tình tiểu thư đều sẽ bị soát xuống dưới. Hám thư văn nói, Tiêu đạo có thể đánh ra chân hoàn chuyện như vậy kinh điển phim truyền hình. Quả nhiên không phải may mắn gây ra. Đúng rồi, nếu là thử kính, kia vì người nào ít như vậy đâu. Vương Thành nói, bởi vì hôm nay tới thử kính tổng cộng liền 30+ cá nhân. Hoặc là Tiêu đạo chính mình quen thuộc diễn viên. Hoặc là Hồng Thiên Trù đạo diễn đề cử diễn viên. Cho nên chỉ có khi chúng ta cùng nhân vật xác thật không thích hợp thời điểm, mới có thể tìm bên ngoài người tới thử kính. Hồng đạo, hám thư văn nói, khó trách Tiêu tiên sinh sẽ biết ta đâu. Nguyên lai là Hồng đạo đề cử. Vương Thành, tiểu tử ngươi tới sớm như vậy. Hoàng bác từ bên ngoài đã đi tới. Vương Thành nói, bác ca, đã lâu không thấy nha. Lại chụp cái gì diễn? Hoàng bác nói, ta nếu có phim đóng, nơi nào còn có rảnh tới thử kính nha. Vị này đại ca là vị nào? Vương Thành cho hắn giới thiệu một chút. Mấy người liền hàn huyên lên. Một lát sau, tiến đến thử kính diễn viên lục tục chạy tới nơi này. Hám thư văn nhìn đến này đó diễn viên không cấm cả kinh. Thầm nghĩ, thật nhiều minh tinh nha. Trương Quốc Dương, Trương Hân Di, Trần Kiệt, Hồ Vạn Tông, Tần Vân Giật, diễn viên gạo cội Lý Sùng Húc, Từ Hồng Quân, Vương Trung Mưu, Thẩm Ngọc Yến từ từ. Bọn họ hoặc là minh tinh hạng nhất, hoặc là diễn viên gạo cội. Mặt khác giống Lâm Lộ, Hoàng Bác, Vương Thành, trên cơ bản cũng đều sắp bước vào minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Nhìn một vòng, tựa hồ chỉ có chính mình bất nhập lưu nha. 2:55. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình cùng một vị hơn 50 tuổi, đầy mặt chính khí trung niên nhân, vừa nói vừa cười từ thang máy đi ra. Lý Sùng Húc nhìn người tới, kinh ngạc nói, kia không phải Vương Thiên Minh sao? Tiêu đạo thế nhưng đem hắn cũng mời tới. Đã từng ở Sở Lưu Hương truyền kỳ trung cùng Tiêu Vân Hải từng có hợp tác, Từ Hồng Quân có chút lo lắng nói, hy vọng hai người đừng nháo đỉnh, bằng không liền thực sự có phiền toái. Lý Sùng Húc nói, Tiêu đạo tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc rất có kết cấu. Nếu hắn dám để cho lão Vương tới, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Bọn họ cùng Vương Thiên Minh tuổi không sai biệt lắm, đối với hắn học thức tu dưỡng đều rất là bội phục. Ngày thường làm người phi thường hảo, có một loại quân tử phong độ, nhưng một khi chụp khởi diễn tới, lại là dị thường tích cực nhi. Xem bất quá mắt, Một hai phải đi quản quản không thể. Trong mắt không chấp nhận được một chút hạt cát. Tuy rằng mỗi một lần nói đều đối. Nhưng người ở phim trường như vậy công nhiên không cho đạo diễn mặt mũi. Cái nào đạo diễn có thể chịu được. Vì thế, dần già, Vương Thiên Minh liền biến vô diễn nhưng chụp. Đối này đó trẻ tuổi diễn viên. Vương Thiên Minh cũng không nhận thức. Nhưng đối với Lý Sùng Húc, Từ Hồng Quân bọn họ, lại là phi thường quen thuộc. Mấy người lẫn nhau gian chào hỏi. Tiêu Vân Hải nói, các vị lão sư, các vị huynh đệ tỉ muội, cảm tạ đại gia có thể rút ra quý giá thời gian tới thử kính ta phim mới Lang Gia Bảng. Lý Sùng Húc cười nói, Tiêu đạo, khách khí lời nói đừng nói. Ta liền muốn hỏi một câu, chúng ta nhiều người như vậy, chiều nay có thể thí xong kính sao? Tiêu Vân Hải nói, đại gia là ta cùng Hồng Thiên Trù đạo diễn từ toàn bộ giới giải trí chọn lựa ra tới. Nhất thích hợp chúng ta Lang Gia Bảng nhân vật người được chọn. Đối đại gia kỹ thuật diễn, ta cũng không lo lắng. Hoàng Bác vừa nghe, nói, Tam ca, kia ngài trực tiếp định ra tới. Không phải xong rồi sao? Còn dùng đem đại gia tất cả đều triệu tập lên sao? Tiêu Vân Hải cười nói, cùng với nói là thử kính, còn không bằng gọi là thí trang. Nói như thế, hôm nay tới phỏng vấn quan chủ khảo không phải ta, mà là chúng ta mỹ thuật tổ tổ trưởng Chu Vân nữ sĩ cùng ba vị trong nghề đỉnh cấp trang phục thiết kế sư. Các vị, này bộ Lang Gia Bảng là ta dùng để đánh sâu vào giải thưởng Kim Tôn diễn. Ta đối nó tin tưởng so chân hoàn chuyện còn muốn đủ. Đầu tư không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần là đối đoàn phim có trợ giúp, chẳng sợ tiêu tốn 1 tỷ, 2 tỷ, ta đều không để bụng. Ta muốn chỉ có hai chữ, đó chính là chất lượng. Ta triệu tập đại gia lại đây, trừ bỏ lấy kịch bản, thêm hiệp ước ở ngoài. Quan trọng nhất chính là vì các ngươi lượng thân đính làm trang phục. Xuất diễn nhiều nhân vật mỗi người ít nhất 7 bộ đồ trang. Xuất diễn thiếu nhân vật cũng muốn 2, 3 bộ. Ta nhưng không nghĩ, mấy chục tập phim truyền hình diễn xuống dưới. Xuân hạ thu đông liền như vậy một bộ trang phục, làm khán giả mắng chúng ta. Trương Hân Di cười nói, xem ra Tiêu đạo là muốn đại làm một hồi nha. Tiêu Vân Hải trịnh trọng nói, đương nhiên, Lang Gia Bảng mục tiêu chính là đánh vỡ chân hoàn truyện rating ký lục. Sáng tạo tân truyền kỳ. Các vị, ta cho các ngươi thấu cái đế. Nếu này bộ diễn bình quân rating không đạt được 20, ta đều sẽ đem nó xem thành là một lần thất bại. Cách chương.